Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, tiến về Canaleb City. Lục lão sư nhìn về phía trước mắt nhắc nhở. Cổ đại ngữ LV3, có được phiên dịch đại đa số phiến đá cùng bi văn năng lực. Giải mã không biết đồ đằng xác suất tăng lên 50%. Cơ bản biết đọc cùng viết đã không đáng kể. Lục dã trầm ngâm một lát. Tinh linh thế giới cổ đại ngôn ngữ. Lấy không biết đồ đằng làm chủ yếu văn tự. Tại các lớn di tích đều có thể phát hiện tung tích của bọn nó. Học thuật giới. Đối với văn tự cùng tinh linh sinh ra thứ tự trước sau. Một mực có chỗ tranh luận. Nhưng cổ đại ngữ làm nghiên cứu lịch sử trọng yếu đường tắt. Tại các đại học viện đều sắp đặt chương trình chuyên ngành. Coi trọng trình độ có thể thấy được chút ít. Cổ đại ngữ LV3. Mặc dù xa còn lâu mới được xưng là tiến sĩ. Nhưng bình trên chính thức nghiên cứu viên vẫn là không có vấn đề. Lục dã vừa cẩn thận xét lại một phen. Sờ lên cằm. Lâm vào trầm tư. Nói thực ra. Kỹ năng này không hề giống lúc trước mấy cái như vậy thực dụng. Vừa đến. Học thuật giới cũng không dễ dàng như vậy tiến quân. Muốn trở thành nghiên cứu viên. Ít nhất phải tiến hành theo chất lượng cái 3-5 năm. Ngoài ra. Chỉ là LV3 tiêu chuẩn. Cũng liền cùng Stone cái này nghiệp dư khảo cổ kẻ yêu thích chia 5 năm. Khoảng cách các nơi khu tiến sĩ. Hoặc là chuyên nghiệp học giả Cynthia. Cũng còn kém không ít. Ngô. Chỉ ít về sau nàng trò chuyện phương diện này. Ta cũng có thể nghe hiểu được. Lục dã sờ lên cằm. Chậm rãi gật đầu. Coi như có thể tiếp nhận. Lục lão sư mặc dù cũng có sinh ra quá nghiên cứu viên suy nghĩ. Nhưng vẫn lắc đầu một cái. Dựa vào hệ thống cung cấp tri thức cùng kinh nghiệm kiếp trước. Cơ sở khó tránh khỏi yếu kém. Huống chi, nghiên cứu viên không có chút nào so nhà huấn luyện phong hiểm nhỏ. Thực sự không phù hợp lục lão sư vững vàng tác phong. Dù sao, nhiều cái kỹ năng cũng không thua thiệt nha. Lục dã lẩm bẩm nói. Tính toán thời gian, nghiên cứu khoa học phong hội cũng nhanh đến tới. Cũng là không phải muốn gặp Cynthia. Lục dã sờ sờ cái cằm. Chủ yếu đối giáo sư ốc. Vẫn là rất mong đợi. Căn cứ Cynthia thuyết pháp. Học thuật giới công nhận đệ nhất nhân. Toàn bộ tinh linh thế giới học thuật lãnh tụ. Thậm chí còn đoạt được qua liên minh quán quân giáo sư ốc. Cũng đem có mặt giới này phong hội. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Giáo sư ốc. Cũng là đứng tại đỉnh núi Nam Nhân. Bất quá Satoshi mỗi lần gọi điện thoại cho giáo sư ốc. Đều có thể nhìn thấy ăn mày. Vẫn là rất không hợp thói thường. Buổi chiều, lục lão sư ôm Sylveon. Nằm trên ghế salon thủy quần. Hunter tiện hề hề hướng Growlithe câu tay. Growlithe ngao ô một ngụm nhào cắn lên đi. Bị Hunter nhẹ nhàng tránh đi. Lục dã lập tức có chút đau đầu. Làm sao cảm giác chính mình. Giống như chôn xuống một cái to lớn phục bút đâu. Miệng kiệt, Hunter bày ra một bộ nhà huấn luyện khí phái. Hai tay chống nạnh, học xong ton, khiêu khích, về sau ai không muốn huấn luyện, liền có thể dùng phép khích tướng á. Hunter nó kế hoạch thông. Group chat bên trong, vừa giải trừ 24 giờ cấm ngôn gâu. Hậu chi hậu giác nói. Lục lão sư, người sẽ còn sáng tác bài hát. Thế nào, ta hôm nay mới vừa ở Kurumi tiểu thư điện đài nghe được. Nha, còn thật là dễ nghe. Kurumi tiểu thư là Goldenrod City điện đài DJ. Cũng là gâu thần tượng. Thậm chí mời được giáo sư ốc làm điện đài khách quý. Vô luận là nhân khí hay là năng lực, đều có thể xưng nhất lưu. Ta nghe Kurumi nói, Goldenrod City đạo quán chủ. Cùng Kurumi là bạn tốt Whitney cười nói. Nghe nói khi đó đoạn âm nhạc điện đài. Nhân khí so giáo sư ốc tinh linh tọa đàm còn muốn cao đâu. Lão đầu nhi thực đáng ghét. Hắn giảng 1 phút đồng hồ. Kurumi tiểu thư liền thiếu đi giảng 1 phút đồng hồ. Gâu trống cằm thở dài. Bầy bên trong trầm mặc một lát. Lục dã nao nao. Hả? Hôm nay Green vậy mà không có cấm gâu nói. Green đi xa nhà, vậy ta đem tiểu kim cấm ngôn đi. Red nói, Nhân viên quản lý, Greg, cấm ngôn, go, 5 phút đồng hồ. Lorelai thở dài nói, chỉ có 5 phút đồng hồ sao? Greg quả nhiên là tốt lão nhân A, Tokiwa Group. Ngu ngơ đỏ mặt, JPG, Lục Dã ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Phát ca mới 3 ngày, ngay cả Johto địa khu đều có mê ca nhạc sao? Nhưng ngẫm lại cũng thế, phù hợp Johto hoa lửa đại hội. Ngược lại là phá lệ hợp với tình hình A. Lan, A còng Lục lão sư. Tại Johto giống như có người chính mắt trông thấy Silver. Người có thời gian có thể đi một chuyến Johto. Silver thông tin năng lực. Đối Hunter tiến hóa, vẫn là có trợ giúp. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Liếc mắt chính đùa lấy Growlithe. Phình bụng cười to Hunter ngay cả Eevee đều đã tiến hóa. Hunter cái này lão đại ca. Xác thực cũng nên đưa vào danh sách quan trọng A. Lục lão sư quyết định. Nhẹ gật đầu. Được rồi. Các loại nghiên cứu khoa học phong hội kết thúc về sau. Ta sẽ đi qua. Canaleb City nghiên cứu khoa học phong hội. Hiếm thấy nổi lên phú nhị đại Stone. Nào nào. Lục lão sư. Chẳng lẽ lại. Còn có nghiên cứu viên thân phận. À cái này. Nói đến coi như lời nói lớn. Lục Dã bất đắc dĩ nói. Rika nhàn nhạt cười một tiếng. Nhìn đến mời Lục lão sư nhậm chức. Quả nhiên là cái không sai lựa chọn A. Ta tại Canaleb City có bộ để đó không dùng biệt thự. Stone mỉm cười nói. Không chê. Người có thể vào ở nơi đó. Lục Dã sửng sốt một chút. Còn có loại chuyện tốt này. Cảm ơn ngươi. Stone. Lục lão sư thành khẩn nói. Golden Ross City điện đài. Kurumi âm thanh, chuyên mục tổ, tinh thần quắc thước, quần áo bạch áo khoác lão nhân, cất cao giọng nói, trở lên, liền là hôm nay phổ cập khoa học khâu toàn bộ, sen cho phép ta lấy một bài xuyên liễu tố kết, chấm ngoặc kép, tại cơn gió mời mọc, tự do tự tại, bay lượn thiên hạt, lấy xuống tay che đậy, giáo sư ốc đi ra thu ở giữa, Kurumi đứng dậy, cúi đầu hướng giáo sư ốc nói. Phi thường cảm tạ ngài. Hôm nay có thể dành thời gian đến thu tiết mục. Ha ha, có thể để cho càng nhiều người cảm nhận được tinh linh mị lực. Đây cũng là ta dự tính ban đầu a, giáo sư ốc cười nói. Được rồi, cảm tạ cũng không cần nhiều lời. Ta còn muốn đuổi xuống một chuyến hành trình đâu. Ta đưa ngài, Kurumi vừa đi vừa hỏi. Xin thứ cho ta mạo muội, là Canaleb City phong hội sao? Đúng vậy a, giáo sư ốc cười gật đầu. Muốn chuẩn bị báo cáo. Cho nên sau mấy kỳ thu, có thể sẽ không tham gia được nữa nha. Mời đừng nói như vậy. Ngài nguyện ý tham dự tiết mục, chính là chúng ta vinh hạnh lớn nhất. Tại Kurumi tiểu thư tiễn đưa hạ, giáo sư ốc ngồi lên xe con. Bắt đầu chuẩn bị sắp khai mạc Canaleb City phong hội. Cùng lúc đó, Lục Dã đồng dạng nhận được đến từ Canaleb City thư mời. Thân phận là lấy Prefrowen trợ thủ tiến về. Đến lúc đó ngoại trừ các học giả báo cáo đại hội, cũng sẽ cung cấp các loại giao lưu bình đài. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể đụng tới cực lớn hóa cái này tuyến đầu lĩnh vực các học giả. Nói thực ra, Lục Dã vẫn còn có chút mong đợi. Lần này đi xa nhà, đồng hành còn thêm một cái Husky. Squirtle đem bể cá từ trong phòng ngủ đẩy ra ngoài. Thận trọng nhìn qua Lục Dã một chút. Người muốn mang liền mang đi. Lục Dã rên rỉ nói. Bất quá trước tiên cần phải gửi vận chuyển đi qua a. Squirtle sửng sốt một chút. Lại đem bể cá lấp trở về. Gửi vận chuyển. Bị đánh cháo làm sao bây giờ? Được rồi. Đến bên kia. Lại cẩn thận thăm dò một chút tình huống đi. Canaleb City làm chứ danh bến cảng thành thị. Cần tới trước Sino lớn nhất thành thị Jubilee City. Lại đổi xe phà. Lần trước là tiếp Cynthia máy bay. Lúc này đến phiên ta nha. Chấm ngoặc kép. Lục Dã gãi gãi đầu. Mang theo một đám cao hứng bừng bừng lũ tiểu gia hỏa. Ngồi lên tiến về Sino địa khu máy bay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.